Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Hỏa phù, thánh thạch, ở cái thiên địa này chiếu rọi chung, có hỏa phù trải rộng, từng cái hỏa quang phù văn giống như là hải trong nước, giống như cá lội, ở thiên không du động, ở cái kia phía dưới, là một tòa vĩ ngạn như thương thiên đại trận. Cái tòa này đắm chìm trong ánh lửa đại trận, luận quy mô không chút nào thấp hơn băng nhật quang trận, chiếm cứ hơn vạn mẫu thổ địa. Cái này thì mặc dù là cách nhau khá xa, cũng có thể thấm thiết cảm nhận được cái kia hùng vị đường nét, cùng bá tuyệt thiên địa khí thế. Nơi đó là hỏa chi chủ mạch địa quang trận, Lam Nguyên Quốc mọi người kinh thanh kêu lên. Đi lâu như vậy, bọn họ rốt cục đi tới hỏa chi chủ mạch địa trung tâm. Ở hỏa chi chủ mạch địa, đồng dạng sắp đặt một tòa quang trận. Đó là vạn năm trước Bắc Nhạc Thiên Quân những anh hùng. Ở chỗ này bày, năm đó vì hủy diệt ma tộc đại quân, tòa đại trận này làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Tòa đại trận này cùng băng nhật quang trận giống nhau, là nhân tộc trong lịch sử một tòa phong bi, là chính là hỏa phù quang trận. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn nói ra hỏa phù này quang trận tên, chính là bởi vì hỏa phù này quang trận thiết lập xuống, mới khiến cho nơi này đại địa tạo thành cái này chờ hỏa đặc tính hỏa chi chủ mạch địa. Trải qua nhiều năm như vậy, hỏa phù quang trận năng lượng còn bảo tồn lấy một bộ phận, chưa có hoàn toàn tiêu tán rơi. Nơi này tất cả vẫn như cũ đắm chìm trong hỏa phù quang trận, hỏa quang cọ rửa xuống, vẫn như cũ nhận lấy hỏa quang phù trận soi sáng. Ở nơi này hỏa phù quang trận chung, chẳng lẽ cũng ngưng kết có đặc thù tinh thể? Tinh thể chung ẩn chứa dư thừa năng lượng, Ngọc Tú công chúa hỏi. Bởi vì lúc trước Lộc Vũ theo băng nhật quang trận ở bên trong lấy được những thứ kia năng lượng tinh thể, nàng rất tự nhiên liên nghĩ tới đây. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, có hay không ngưng kết ra năng lượng tinh thể, ta không biết. Ta biết chính là nơi đó có một bảo bối đã lớn lên thành ta nghĩ muốn dáng dấp. Nơi đó bảo bối lớn lên, Ngọc Tú công chúa trong lòng hiếu kỳ, nàng sớm chú ý tới. Lộc Vũ đang nhìn hơ lửa phù quang trận thời điểm, nhãn thần rất không bình thường. Lúc này đây, ta đem cầm lại. Lộc Vũ xa xôi, nhìn hỏa phù này quang trận, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Cái vật kia, vốn là hắn theo thạch nhân tộc cái kia lấy được, vốn là thế gian chi kỳ bảo, nhưng là lại không thể làm dù cho dùng. Chỉ có hỏa phù quang trận như vậy đặc thù địa phương, mới có thể làm cho cái này kỳ bảo dựng dục lớn lên. Lúc trước, hắn đem cái này kỳ bảo bỏ vào hỏa phù quang trận chung, vì một ngày nào đó có thể đủ trên lên kỳ bảo, lại không nghĩ rằng cái này vừa để xuống, chính là một vạn năm trôi qua, thế sự ly kỳ, còn có nhân quả, bây giờ lại vào hỏa phù này quang trận, chẳng qua là vì hoàn thành phía trước không có hoàn thành sự tình. Nguyên lai từng cái chủ mạch mà đều có một tòa quang trận, băng chi chủ mạch địa chung có băng nhật quang trận, cái này hỏa chi chủ mạch địa cũng có hỏa phù này quang trận. Ngọc Tú công chúa nói đạo. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói ra, mỗi một tòa quang trận tuyệt không phải là cô lập, cái này từng ngọn quang trận liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng trấn phong lấy một cái quái vật lớn. Ngươi thấy quang trận càng nhiều, càng có thể minh bạch cái này sau lưng bí mật âu. Cái này từng ngọn quang trận hợp lại, đem chuyển hiện bí mật gì? Ngọc Tú công chúa thân thể mềm mại chấn động, Lộc Vũ cho nàng mang đến một cái ý nghĩ mới. Lam Nguyên Quốc đoàn người hướng bên kia không ngừng tới gần, dần dần phát hiện Ở hỏa phù quang trận phía trước, đã tụ tập đầy người. Ở hỏa chi chủ mạch địa cái này rộng lớn địa phương, e rằng đại bộ phận thượng quốc đội ngũ đều tụ tập ở khối này địa phương. Nơi đây ít nhất có hơn triệu người, mấy chục nhánh thượng quốc đội ngũ tụ tập ở chỗ này, quy mô vô cùng lớn, đen thùi lùi một mảnh, bao trùm ở bình nguyên lên. Tràng diện trung truyền vang lấy một loại hùng lớn khí thế. Dù sao đều là thượng quốc đội ngũ, hơn nữa Ngọc Tú công chúa lanh mắt phát hiện Côn Thiên Cương quốc cùng Thiên Phong Cương quốc nhân thình lình cũng có người ở. Bọn họ xuyên cùng với chính mình cương quốc đặc hiệu quần áo. Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương hẳn không có đến, tới chính là Côn Thiên Cương quốc còn lại cường giả. Đã có lấy Côn Thiên Cương quốc cùng Thiên Phong Cương quốc ở đây, tình cảnh kia chung tự nhiên là lấy hai đại cương quốc nhân làm trung tâm. Những thứ kia thượng quốc quốc chủ cũng đều muốn ngưỡng hai đại cương quốc hơi thở. Trên, lên, bách vạn chi chúng tụ tập ở hỏa phù quang trận phía trước, chậm chạp không chịu tán đi. Cái này hùng vĩ nguy nga một màn, khiến cho vừa đến nơi đây Lam Nguyên quốc mọi người vô cùng giật mình. Chẳng qua Lam Nguyên quốc đoàn người đến, cũng không có gây nên nơi đây còn lại thượng quốc nhân cái gì quan tâm. Rất nhiều người bất quá là tùy ý liếc Lam Nguyên quốc đoàn người liếc mắt, cứ tiếp tục đưa mắt đặt ở hỏa phù quang trận lên. Trái tim tất cả mọi người đều bị hỏa phù quang trận trong món đó bảo bối lôi kéo. Từ bên ngoài cũng đại khái có thể thấy, ở hỏa phù quang trận to lớn kia bình chướng bên trong là có thêm một cái to lớn hỏa diễm bảo thạch. Cái này bảo thạch tựa hồ là từ hỏa diễm thiêu đốt mà thành. Chỉnh thể quy mô có thể so với là một tòa tiểu sơn. Nhưng khó có thể tin, một cái bảo thạch có thể nào lớn đến trình độ như vậy. Tuy là bị ngọn lửa bọc thân, thế nhưng cũng khó mà che đậy nó bên trong quang hoa sáng chói. Nó tựa hồ là tới tự hỏa thần thế giới tinh linh, có một loại mê ly thần vận. Cái kia đỉnh phong huy hoàng khí thế, nhưng nhất cảm ứng chi hạ cũng biết, còn đây là tuyệt thế chi bảo. Nếu có được đến cái này tuyệt thế chi bảo, nhất định là nhất lấy làm kỳ duyên cớ. Hỏa phù quang trận như vậy bằng đại, trừ cái này cái bảo thạch bên ngoài, tuyệt đối còn có còn lại bảo bối. Lam Nguyên quốc mọi người đang đoàn người tụ tập bên viền địa phương dừng lại, coi như là nơi đây thượng quốc nhân không sao cả lưu ý đến bọn họ. Bọn họ cũng cảm thấy có chút khẩn trương, dù sao nơi này chính là mấy chục chi thượng quốc đội ngũ a. Hơn nữa còn có hai đại cương quốc cường giả tọa trấn. Bọn họ Lam Nguyên quốc còn con này tiểu vương quốc, thực sự là địa vị thấp nhất. Ngọc Tú công chúa để sát vào đền Lộc Vũ bên người, nói ra, công tử, phía trước cùng chúng ta kết hạ lương tử Thanh Phong Thượng Quốc, Nam Thiên Thượng Quốc chờ Thượng Quốc đều không ở nơi này đây. Ngọc Tú công chúa mặc dù thừa kế Lộc Vũ can đảm đại quả quyết tác phong, thế nhưng cũng có cẩn thận cơ trí phẩm chất. Mới vừa rồi tới trước trong quá trình, nàng đã đem trong sân tình huống tìm kiếm rõ ràng. Những thứ này thượng quốc đội ngũ đều là bọn họ Lam Nguyên quốc chi trước chưa từng gặp phải thượng quốc đội ngũ. Coi như là Côn Thiên Cương quốc như vậy cùng bọn họ phát sinh qua xung đột, Bùi Thiên Dịch cái kia trong đội ngũ người cũng không ở nơi này. Không ai biết bọn họ cái này Lam Nguyên tiểu quốc lúc trước làm xuống những thứ kia kinh thiên động địa sự tình. Những thứ này thượng quốc đội ngũ chờ đợi ở đây rất lâu rồi. Lục Vũ chậm rãi nói đạo, nơi đây thượng quốc đội ngũ mặc dù nhiều, thế nhưng hắn cũng không có chính nhãn nhìn liếc mắt, Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là dừng lại ở hỏa phù quang trận bên trong. Hắn muốn cầm về bảo bối kia, chính là cái kia to lớn hỏa bảo thạch. Công tử, bảo bối này tên gọi là gì? Ngọc Tú công chúa hỏi. Hắn biết, ở đây bách vạn chi chúng, có thể chỉ có Lộc Vũ mới biết được bảo thạch tên. Lộc Vũ nói ra, đây là hỏa phù, thánh thạch. Hắn dừng một trận, bỗng nhiên hừ một tiếng, nói ra, những thứ này thượng quốc người, cảm nhận được hỏa phù, thánh thạch hùng đại khí hơi thở, đều muốn đem hỏa phù, thánh thạch hấp thu, hóa thành mình dùng, tốt đột nhiên tăng mạnh, thành tựu cảnh giới cao, lại nào biết đâu rằng, hỏa phù, thánh thạch căn bản cũng không phải là dùng để hấp thu. Bọn họ nếu như hoa công phu đi hấp thu, đó là lầm to, không chiếm được cái gì có thể lượng không nói, còn muốn đụng phải hỏa năng lượng phản phệ. Hết chương.